Nếu như đã đầu xong 5 phiếu, đầu không đi ra tiểu khả ái, có thể thêm cái này bầy đổi phiếu. 553.224.216. Đổi phiếu là tự nguyện hành vi, không có bất kỳ khen thưởng gì nha, tương đương nguyện ý đổi liền thêm bầy đổi. Không nguyện ý không bắt buộc, tương đương cho các ngươi so với cái tiểu tâm tâm. Bổn chương không thu phí. Miễn phí tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.